Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, giống như thật thua thiệt lớn. Nguyên Sơ Thánh Địa, giờ phút này đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, bị Lôi Đạo hiển hóa ra thánh thể như thế một, ép. Mà lại trước đó còn bị Lôi Đạo Yên Diệt chi thủ cho, bừa bãi tàn phá, qua một lần. Ngoại trừ số rất ít địa phương, còn lại đều đã bị phá hủy. Bất quá, vẫn như cũ có Nguyên Sơ Thánh Địa đệ tử hoặc là trưởng lão còn sống. Chẳng qua là, Lôi Đạo thần niệm quét qua, đều không cần thi triển thánh thể. Trực tiếp một cái thần niệm gió lốc, ngoại trừ bán thánh, đều ngăn cản không nổi. Cho dù là bán thánh, Lôi Đạo một sợi yên diệt lực lượng, cũng liền biến thành cho bụi. Trong nháy mắt, toàn bộ Nguyên Sơ Thánh Địa liền bị Lôi Đạo cho thanh lý một lần. Lại không còn bất luận cái gì Nguyên Sơ Thánh Địa đệ tử hoặc là trưởng lão. Bị 10 đại thương hội mang theo người từ từ tiếp quản. Một màn này rơi xuống Tuyết Uyên trong mắt, trong lòng cũng cực kỳ rung động. To như vậy một tòa thánh địa, truyền thừa vài vạn năm, bây giờ thế mà như vậy bị san thành bình địa, thậm chí liền một cái người sống đều không có. Lôi Đạo chính là đường đường thánh tôn, ở thời điểm này đều không có chút nào lưu tình, trực tiếp đối những cái kia thánh tôn trở xuống người ra tay. Chỗ nào còn có thể có người sống? Thoạt nhìn tựa hồ hết sức tàn khốc, nhưng ngẫm lại Hồng Vận Thành, Tuyết Uyên cũng là bình thường trở lại. Hồng Vận Thành nhiều như vậy oan hồn, bây giờ cũng xem như đại thù đến báo. Tuyết Uyên, chúng ta về sau muốn thành lập một tòa mới thánh địa, nơi này chính là căn cơ. Ngươi mang theo 10 đại thương hội người, từ từ thanh lý Nguyên Sơ Thánh Địa phế tích, đem nơi này đều thu thập thỏa đáng. Ta đi trước Nguyên Sơ Thánh Địa dược viên cùng bảo khố nhìn một chút. Thế là Lôi Đạo bàn giao Tuyết Uyên một phen, đi thẳng tới Nguyên Sơ Thánh Địa linh dược dược viên. Này Nguyên Sơ Thánh Địa không hổ là vài vạn năm truyền thừa thánh địa, đáy xúc tích thâm hậu, hắn dược viên quy mô có thể so sánh Linh Nguyên Thánh Địa quy mô lớn hơn, mà lại theo ngàn năm linh dược đến vạn năm linh dược dược viên đều phân loại, bên trong linh dược cũng là xanh tươi tốt, thoạt nhìn mọc làm hài lòng. Linh Nguyên Thánh Địa cùng so sánh, không biết kém bao nhiêu. Dù sao, Linh Nguyên Thánh Địa đã hủy diệt thời gian rất lâu, không có người quản lý, tự nhiên xa xa vô phương cùng Nguyên Sơ Thánh Địa đánh đồng. Những cái kia ngàn năm linh dược, Lôi Đạo không có để ý, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn phía vạn năm linh dược dược viên. Này mảnh dược viên bên trong, trồng lấy rất nhiều vạn năm linh dược, Lôi Đạo phóng nhãn xem xét, không thua trên 100 gốc vạn năm linh dược. Lôi Đạo chấn động trong lòng, nhiều như vậy vạn năm linh dược, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường, cho dù là thánh địa cũng không có khả năng tùy tiện nghĩ loại nhiều ít linh dược liền loại nhiều ít linh dược, càng là chân quý linh dược, trên thực tế sinh trưởng điều kiện liền càng hà khắc, nhất là vạn năm linh dược, cái kia sinh trưởng điều kiện càng là hà khắc đến cực điểm. Cho dù là tại thánh địa bên trong, có thể đồng thời trồng 20-30 gốc cũng đã là cực hạn. Nhiều, dù cho địa bàn đầy đủ, nhưng cần có bùn đất lại không đủ. Linh dược bùn đất, vậy cũng là vô cùng đặc thù. Không phải bình thường bùn đất, mà vạn năm linh dược bùn đất thì càng là đặc thù. Lấy tới một chút cũng vô cùng khó khăn. Này chút đặc thù bùn đất đều có nhất định độ phi, trồng số lượng nhất định linh dược liền là cực hạn, thậm chí sinh trưởng tới trình độ nhất định, bùn đất liền mất đi độ phì, về sau đều không thể lại trồng. Nhưng này mảnh vạn năm linh dược dược viên, lại có chừng trên 100 gốc vạn năm linh dược đồng thời tại dược viên ở trong sinh trưởng, mà lại đều lớn lên xanh tươi tốt, mọc làm hài lòng, không có một gốc vạn năm linh dược nhìn qua là có vấn đề. Đương nhiên, đại bộ phận đều không có thành thục, chỉ có một phần nhỏ nhất, tựa hồ sắp chín rồi, nhưng cũng phải chờ thêm mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian. Vạn năm linh dược, không quan trọng mấy chục năm trên trăm năm thời gian, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, chẳng qua là hiện tại vô phương trực tiếp ngắt lấy thôi. Nhiều như vậy vạn năm linh dược, có chừng trên trăm gốc, nhưng lại không cách nào ngắt lấy. Lôi đạo thật sự là thấy vô cùng tiếc nuối. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Nhiều như vậy vạn năm linh dược, bình thường bùn đất, thậm chí Nguyên Châu mặt khác bốn tòa thánh địa bùn đất, chỉ sợ cũng không cách nào so sánh. Đây là cái gì bùn đất? Lôi đạo xem đến khu này dược viên bên trong bùn đất, nhất là vạn năm linh dược dược viên, mặt khác ngàn năm linh dược bên trong vườn thuốc bùn đất. Tựa hồ cùng vạn năm linh dược bên trong vườn thuốc bùn đất có khác nhau rất lớn. Lôi đạo thần niệm hơi quét qua, liền có thể phát hiện khác biệt. Vạn năm linh dược bên trong vườn thuốc bùn đất tản ra năng lượng ba động khủng bố, là những cái kia ngàn năm linh dược bên trong vườn thuốc bùn đất gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Khoảng cách to lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này là tức nhưỡng? Lôi đạo trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc trước Linh Lung Thánh Địa Hạo Nguyệt Thánh Tôn cho lôi đạo 10 cây vạn năm linh dược, nhưng cũng có một cái điều kiện. Cái kia chính là lôi đạo nếu như một ngày kia có thể đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa, liền cần cho Hạo Nguyệt Thánh Tôn 1.000 cân tức nhưỡng. Lúc kia, lôi đạo cũng không biết tức nhưỡng là cái gì. Dù cho Hạo Nguyệt Thánh Tôn giải thích một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là nhường lôi đạo cảm thấy này tức nhưỡng có một ít chân quý thôi. Nhưng khi đó này tức nhưỡng vẫn là Nguyên Sơ Thánh Địa. Lôi đạo nhớ thương lấy cái kia 10 cây vạn năm linh dược, điều kiện gì không đáp ứng? Ngược lại cũng không phải hắn đồ vật, là Nguyên Sơ Thánh Địa đồ vật. 10 cây vạn năm linh dược không cần thì phí, điều kiện này đơn giản quá có lời. Mà bây giờ, làm lôi đạo thấy này mảnh vạn năm linh dược dược viên về sau, nhất là bên trong vườn thuốc bùn đất về sau, hắn mơ hồ có chút hối hận, thậm chí đau lòng. Hắn đã đại khái suất xác định, vạn năm linh dược bên trong vườn thuốc bùn đất nhất định chính là tức nhưỡng. Cũng chỉ có tức nhưỡng có thể đồng thời sinh trưởng trên trăm gốc vạn năm linh dược. Đây là kinh khủng cỡ nào? Dù cho lôi đạo rõ ràng, này trên trăm gốc vạn năm linh dược, khả năng một vị thánh tôn đến chết đều không thể hưởng dụng. Nhưng về sau đâu? Mấy đời thánh tôn qua đi, vạn năm linh dược liền có thể thành thục. Đến lúc đó, trọn vẹn có thể thu hoạch trên trăm gốc vạn năm linh dược. Đây là cái gì? Cái này là căn cơ à? Một tòa thánh địa căn cơ. Thậm chí, Nguyên Sơ Thánh Địa vì sao đều nói đáy xúc tích thâm hậu, chính là năm đại thánh địa đứng đầu. Kỳ thật, này tức nhưỡng không thể bỏ qua công lao. Lúc trước Nguyên Sơ Thánh Địa khai phái tổ sư, tựa hồ xa là áp đảo thánh thể nhất trọng phía trên. Thậm chí liền thánh thể nhất trọng đỉnh phong chỉ sợ cũng không đủ hình dung. Có thể là thánh thể nhị trọng. Bằng không mà nói, thánh thú châu loại bảo vật này há lại sẽ tùy tiện truyền thừa xuống. Mà lại, còn có này tức nhưỡng, trọn vẹn một vạn cân tức nhưỡng. Đây chính là có thể trở thành thánh địa căn bản. Người nào không cần, nhưng vì sao Nguyên Sơ Thánh Địa lão tổ có thể lấy tới, những người khác thì không thể lấy tới? Kỳ thật đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Nói rõ lúc trước Nguyên Sơ Thánh Địa khai phái tổ sư cực cường. Chẳng qua là chân quý như vậy tức nhưỡng, liền muốn điểm 1/10, cũng chính là 1.000 cân tức nhưỡng cho Hạo Nguyệt Thánh Tôn. Lôi đạo cảm giác có chút thịt đau, thật vô cùng thịt đau. Thua lỗ, lần này giống như thật thua thiệt lớn. ai, mặc dù có chút thua thiệt, nhưng ta là nói lời giữ lời người. Này 1000 cân tức nhưỡng, vẫn là đến đưa cho Hạo Nguyệt Thánh Tôn. Lôi đạo thật sự có chút thịt đau, hết sức không bỏ, bất quá, này cũng không có cách nào. Lúc trước hắn không có cái gì, nói là một ngày kia có thể đạp diệt Nguyên Sơ Thánh. Hứa hẹn gieo hạt loại chỗ tốt, nhưng này cuối cùng chẳng qua là ngân phiếu khống. Có thể hay không thực hiện cũng còn rất khó nói. Mà Hạo Nguyệt Thánh Tôn lại có thể trực tiếp cho lôi đạo 10 cây vạn năm linh dược. Đây là ân tình, lôi đạo không thể không còn. Thôi, bất quá 1000 cân tức nhưỡng thôi. Nguyên Sơ Thánh Địa khai phái tổ sư có thể làm ra 1 vạn cân tức nhưỡng. Chẳng lẽ lôi mỗ còn không thể làm ra 1 vạn cân? Không, tới cái 10 vạn cân thậm chí nhiều hơn. Lôi đạo cũng đối tức nhưỡng lưu lại cái tâm. Về sau có cơ hội, nhất định phải làm ra rất nhiều tức nhưỡng. Đến lúc đó có thể đồng thời gieo xuống rất nhiều vạn năm linh dược. Chờ đến vạn năm, thậm chí đều không dùng đến vạn năm. Tức nhưỡng bản thân liền có thể gia tốc linh dược sinh trưởng. Lại thêm mấy người vì cái gì bồi dưỡng. Thậm chí chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian, liền có thể thu hoạch mấy trăm gốc thậm chí bên trên 1000 cây vạn năm linh dược. Đó là bực nào rung động. Mà lại, người trước trồng cây người sau hái quả. Hắn cũng hầu như đến cho người đời sau lưu lại chút gì đó. Huống chi, còn chưa nhất định là người đời sau đạt được. Lôi đạo chẳng lẽ liền không thể đạt được rồi? Nếu như vẻn vẹn chẳng qua là mấy ngàn năm thời gian. Lôi đạo đến lúc đó trở thành thánh thể thất trọng thậm chí bát trọng. Cửu trọng, cái kia liền có thể sống bên trên mấy ngàn năm thời gian. Chưa từng không thể chờ đến vạn năm linh dược toàn bộ thành thục. Ngẫm lại đều cảm thấy rung động. Bất quá, linh dược bên trong vườn thuốc, một gốc thành thục vạn năm linh dược đều không có. Cái này cũng rất bình thường. Nguyên Sơ Thánh Địa có thể là có người chuyên môn quản lý dược viên. Thật muốn có thành thục linh dược, đừng nói vạn năm linh dược, coi như là 100 năm linh dược, 1000 năm linh dược, cũng sẽ bị lập tức ngắt lấy, sau đó cất giữ trong địa phương an toàn. Nghĩ tới đây, lôi đạo trong lòng liền vô cùng hừng hực. To như vậy một cái Nguyên Sơ Thánh Địa, nghe nói truyền thừa vài vạn năm thời gian, dù cho dùng thời gian 1 vạn năm tới tính toán, vạn năm thời gian có thể thu hoạch trên 100 gốc vạn năm linh dược. Mấy vạn năm thời gian, Nguyên Sơ Thánh Địa chẳng phải là có thể thu lấy được mấy 100 gốc vạn năm linh dược. Coi như Nguyên Sơ Thánh Địa trong lúc đó tiêu hao không ít, nhưng khẳng định tôn phóng hàng loạt vạn năm linh dược. Lôi đạo vừa mới đem Yên Diệt Thánh Thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, nhưng lại phát hiện còn có một cái trung cực thánh thể. Tựa hồ sánh vai chờ thánh thể càng mạnh. Nếu có đầy đủ vạn năm linh dược lời, lôi đạo cũng chưa chắc không thể dùng thử một chút ngưng tụ ra càng nhiều thánh thể. Sau đó tiếp tục dung hợp, nhìn một chút có thể hay không đẩy thăng ra trung cực thánh thể. Một khi thành công, lôi đạo cũng là có được trung cực thánh thể. Mặc dù lôi đạo cũng không rõ cái gì là trung cực thánh thể, nhưng có thể làm cho dị năng tiêu hao 500 năm tuổi thọ đến đề thăng, vẫn là tại cao đẳng thánh thể trên cơ sở. Nếu là bình thường thánh thể, muốn tăng lên đến trung cực thánh thể, cái kia cũng phải cần tiêu hao 1000 năm tuổi thọ. Tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ, trung cực thánh thể nhất định rất mạnh rất mạnh. Tóm lại, rất nhiều chỗ tốt, nếu như không hao phí bao lớn đại giới, liền có thể có được trung cực thánh thể. Như vậy cớ sao mà không làm đâu? Đúng rồi, Nguyên Sơ Thánh Địa truyền thừa xa xưa như vậy, có chừng vài vạn năm thời gian. Thậm chí Nguyên Sơ Thánh Địa tổ sư còn đã từng có thể là thánh thể nhị trọng, thậm chí cả mạnh hơn thánh tôn. Có lẽ Nguyên Sơ Thánh Địa trong tàng thư các liền có quan hệ với trung cực thánh thể ghi chép. Lôi đạo trong lòng hơi động, nghĩ đến loại khả năng này, Trung cực thánh thể thật sự là quá thần bí. Mặc dù là theo dị năng bên trong biết được, tại cao đẳng thánh thể phía trên còn có trung cực thánh thể. Dựa vào phỏng đoán, Lôi Đạo cảm thấy trung cực thánh thể hẳn là rất mạnh, mà lại rất nhiều chỗ tốt. Nhưng trung cực thánh thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi Đạo cũng không rõ ràng. Cứ như vậy mơ mơ màng màng tu hành, ai cũng không biết sẽ hay không có vấn đề. Lôi Đạo vẫn cảm thấy cần muốn biết rõ ràng mới được. Nghĩ đến liền làm. Thế là Lôi Đạo tìm được Nguyên Sơ Thánh Địa Tàng Thư Các. Chẳng qua là nhìn trước mắt Tàng Thư Các, Lôi Đạo có chút yên lặng. Bởi vì trước mắt Tàng Thư Các sập, tựa hồ giống như, có vẻ như là bị Lôi Đạo Yên Diệt Thánh Thể cho làm sập. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo khóe miệng có chút co rúm, trong lòng cũng có chút im lặng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.